Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1092, ban ngày hiện thân. Một trận này rượu vẫn luôn uống đến buổi tối, mấy người chúng ta không khỏi đều có chút say khướt, ta đem bọn hắn mấy người đều đưa đến tổ điều tra đặc biệt. Ta cũng đúng lúc thuận đường về nhà, tại tổ điều tra đặc biệt cửa. Lại thấy được giả lão gia tử, hắn vẫn như cũ là bộ kia trăm năm đều không thay đổi bộ dáng. Ngồi tại tổ điều tra đặc biệt cửa chính, hút thuốc phiện cái nồi, nhìn người tới mí mắt đều không nháy mắt một chút, thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Ta đi theo giả lão gia tử đánh một tiếng chiêu hô. Lại với hắn lão nhân gia hàn huyên một hồi, nói một lần gần nhất phát sinh tình huống. Giả lão gia tử cũng không có bao nhiêu biểu thị, chỉ nói là ta làm không sai, có chút tiến bộ, liền không có đang nói chút đừng. Mặt khác, ta còn đem theo Đại Tây Bắc mua được một ít tốt nhất thuốc lá sợi lá cây đưa cho giả lão. Lão nhân gia ông ta cũng là vui vẻ tiếp nhận. Từ biệt giả lão, về đến nhà đã rất muộn, ta ngồi ở trên giường, đột nhiên lại cảm thấy có chút vắng vẻ. Này một thanh nhàn xuống tới, thật là có chút không quá thích ứng, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm thế nào. Chợt, ta liền nghĩ tới một việc, từ khi chúng ta theo lỗ Tây Phân Đà trở về, tiểu manh manh nha đầu phiến tử này vẫn luôn trốn ở càn khôn bát bảo túi trong âm khí bên trong. Nghỉ ngơi lấy lại sức, tiêu hóa năng lượng, lần trước tại lỗ Tây Phân Đà thời điểm. Nhà đầu phiến tử này được ích lợi không nhỏ, thôn phệ hết vô số quỷ binh quỷ tướng, còn đem kia Trương lão ma một tiếng âm sát khí thôn phệ một cái tinh quang. Kia Trương lão ma tu hành cả một đời, hơn nữa còn là một cái đại yêu hóa thân, hết thảy năng lượng tất cả đều bị tiểu manh manh cho hấp thu. Lần này ngủ say là dài nhất một lần, đoạn thời gian gần nhất đến nay. Ta cũng không có thời gian xem xét tiểu manh manh sự tình. Bây giờ đột nhiên nghĩ tới, liền thử cùng tiểu manh manh trao đổi một chút. Lần này, làm ta đem ý thức chìm vào kia âm khí bên trong. Rất nhanh liền nhận được tiểu manh manh đáp lại. Nó đã tỉnh lại, bất quá vẫn như cũ có chút tỉnh tỉnh mê mê. Kết quả là, ta đem tiểu manh manh cho kêu gọi ra. Nó chợt hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, theo kia càn khôn bát bảo túi trong từ từ bay ra, ngưng tụ thành hình người. Lần này ra tới, làm ta đối tiểu manh manh có một loại rất cảm giác không giống nhau. Đã cảm thấy thân thể của nó càng thêm chân thực, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ của nó thời điểm, cũng không còn là cái loại này dị thường cảm giác lạnh như băng. Tựa hồ có như vơi mỉm một tia nhiệt độ, này có lẽ chính là kia Trương lão ma trên người ngưng tụ âm sát khí chuyển hóa kết quả. Cái này khiến ta cảm giác mười phần mừng rỡ, mặc dù nha đầu này thoạt nhìn là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Bất quá vẫn là tiểu hài nhi tâm tính, thời gian dài như vậy không gặp mặt, nhìn thấy ta vẫn là hết sức cao hứng. Lôi kéo ta làm ta bật máy tính lên cho nó xem tivi. Còn đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong đề lựu ra tới. Dùng lực dày vò một phen, làm nhị sư huynh phiền muộn không thôi. Nhưng là cầm tiểu manh manh lại không có biện pháp gì. Hai người này manh hàng cùng một chỗ. Tình cảnh đặc biệt ấm áp. Có bọn chúng tại, ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn. Cùng tiểu manh manh chơi một hồi, ta liền bắt đầu ngồi ở trên giường tu hành, bị tiết tế thế lão gia tử rút máu hút tủy sau. Thân thể này còn không có hoàn toàn tốt lưu loát, thừa dịp khoảng thời gian này vừa lúc có thể củng cố một chút. Này vừa nhắm mắt liền không cảm giác được thời gian trôi qua, làm ta đắm chìm trong cái loại này huyền chi lại huyền trạng thái bên trong thời điểm. Đột nhiên một cái tay nhỏ hướng phía trên người ta vỗ vỗ. Ta mở mắt, chợt liền thấy tiểu manh manh ôm nhị sư huynh đứng tại trước mặt của ta. Hướng về phía ta cười hì hì. ta nhìn thấy Manh Manh đứng trước mặt ta, cười rất có thâm ý, liền hỏi nó làm sao vậy. Manh Manh lại lóe một đôi mắt to nhìn ta, có chút thần thần bí bí hỏi, tiểu cửu ca ca, ngươi cảm thấy ta cùng trước đó có cái gì không giống nhau sao? Ta sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ nó một phen, cũng không có nhìn ra có cái gì không giống nhau đến. Nhân tiện nói, cao lớn, vẫn là lên cân. Hừ, ngươi mới lên cân đâu. Không để ý tới ngươi, ngươi xem một chút bên ngoài. Tiểu nha đầu nhếch lên miệng nhỏ nói. Ta chợt hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện bên ngoài đã trời sáng choang, thái dương vừa mới dâng lên. Chợt, ta toàn thân chấn động, mới đột nhiên nhớ tới một việc, đem tiểu Manh Manh bế lên, kích động nói, Manh Manh, này tình huống như thế nào? Ngươi làm sao ban ngày cũng có thể ra tới? Manh Manh lúc này mới hướng ta cười khanh khách một chút, có chút ngượng ngùng nói. Manh Manh cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước kia trời còn chưa sáng thời điểm, Manh Manh liền sợ không được, sớm liền trở lại kia trong túi trốn đi, lần này ra tới sau, liền không có cái loại này cảm giác sợ hãi. Ta sát, tiểu nha đầu này mặc kệ thế nào nói, cũng là một cái linh thể, chỉ cần là linh thể kia cũng là không thể ban ngày hiện thân, bởi vì dương khí quá nặng. Bọn chúng đỡ không nổi cái loại này thuần dương chi khí. Bị ánh nắng vừa chiếu, rất nhanh liền sẽ hồn phi phách tán. Ta muốn nó sở dĩ như thế, rất có thể liền bởi vì thôn phệ hết những quỷ binh kia quỷ tướng cùng Trương lão ma trên người khí. Tức nguyên nhân, thế nhưng là bất kể như thế nào, Manh Manh có tiến bộ lớn như vậy, cũng là làm ta mười phần mừng rỡ sự tình. Chỉ là làm ta không có nghĩ tới là, chỉ qua tầng một giờ quang cảnh, ước chừng khoảng 7 giờ, Manh Manh liền có chút đỡ không nổi, liền lại lần nữa trở về càn khôn bát bảo túi trong. Ta đại thể có thể đánh giá ra một ít chuyện, Manh Manh mặc dù bây giờ có thể ban ngày hiện thân, nhưng là dạo chơi một thời gian cũng sẽ không rất dài, bởi vì cái gọi là âm thịnh dương suy. Dương thịnh âm suy, Manh Manh thôn phệ hết quá nhiều âm tính năng lượng, dẫn đến trên người nó âm sát khí quá nặng. Tại dương khí không phải quá mức mãnh liệt thời điểm, nó còn có thể hiện thân một đoạn thời gian. Dưới đây suy luận, nó chạng vạng tối, mặt trời lặn phía tây trước đó, cũng có thể ra tới qua lại một phen. Suy nghĩ minh bạch chuyện này sau, ta lập tức bình thường trở lại không ít. Chợt, ta đứng dậy, bắt đầu ra ngoài đánh răng rửa mặt. Lúc chiều, Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử đều sẽ tới tìm ta. Ta tự nhiên cũng chuẩn bị cẩn thận một phen. Ta một màn này cửa, làm ta giật cả mình. Phát hiện lão gia tử liền đứng tại chúng ta khẩu, con mắt nhìn chừng chừng lấy ta. Ta sững sờ, hỏi, lão ba, ngươi làm gì vậy? Còn không đi đi làm. Ta ba đột nhiên nói. Tiểu cửu, ta vừa rồi giống như nghe được ngươi trong phòng cùng một cái nữ hài nhi đang nói chuyện. Đúng hay không? Ếch, không có a, ngài nghe lầm a, ta vừa rồi tại xem phim đâu. Không có cùng người nói chuyện a. Không tin ngươi trong phòng nhìn. Có tên tiểu quỷ ở bên cạnh ta sự tình. Ta tự nhiên không dám cùng ta ba nói. Đành phải gắn một cái nói láo. Ta ba lại híp mắt lại, có chút ghét bỏ nói, vừa sáng sớm liền xem màn ảnh nhỏ, cũng không sợ hỏng thân thể. Ngươi nói ngươi cũng trưởng thành, nhanh lên tìm nàng dâu mới là chính sự. Tổng như vậy đơn lấy cũng không phải chuyện con a. Thực sự là, nói, ta ba lần thở dài bất đắc dĩ một tiếng, quay đầu nhìn về bên ngoài đi đến. Ta một chán hắc tuyến, bất đắc dĩ nói, ba, ngươi nghĩ gì thế? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.